Chú xin ký đơn, chương 88, 88, cố ý tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh không ngờ một ông chủ lớn, một thiên tử kiêu hãnh, sinh ra đã ngậm thìa vàng, vì lời nói của cô, thực sự xuống biển bắt cá vào ban đêm. Điều này không phù hợp với tính cách cao ngạo vốn có của anh ấy. Đứng cách đó không xa, Diệp Thánh Sinh đang suy nghĩ, người cô thích thật sự là anh sao? Tại sao cô lại thích một người đàn ông lớn hơn cô 10 tuổi? Đột nhiên, cô cảm thấy bụng ùm ục, khó chịu muốn đi vệ sinh. Diệp Thánh Sinh vội vàng ấn bụng, gọi người đàn ông dưới biển. Chú, Diệp Vân Triệt đứng thẳng dậy, nhìn cô gái cách đó không xa. Sao vậy, anh chơi một mình đi, tôi đi vệ sinh. Diệp Vân Triệt xua tay, em đi, xong đừng chạy lung tung. Được, Diệp Thánh Sinh ôm bụng chạy đi. Phải mất một lúc lâu mới tìm được nhà vệ sinh ở góc vườn. Vì quá lo lắng, cô vô tình đụng phải ai đó. Cô không nhìn rõ mặt người ta, vội vàng khom người xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, người bị va phải không đáp lại cô. Diệp Thánh Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào người phụ nữ cao hơn cô nửa cái đầu trước mặt. Thư Vũ cũng nhìn cô, thấy Diệp Thánh Sinh vẻ mặt xa lạ nhìn mình. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Có vẻ như cô thực sự đã quên hết. Sau khi hoàn hồn, Diệp Thánh Sinh hỏi, chúng ta quen nhau à? Người phụ nữ này thật kỳ lạ, tại sao cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy? Thư Vũ cười thân thiết, đúng vậy, chúng ta quen nhau, em không nhớ rõ chị sao? Diệp Thánh Sinh nghe cô nói biết mình, lập tức mở to hai mắt. Chúng ta thật sự biết nhau sao? Tại sao tôi không có bất kỳ ấn tượng nào với chị? Thư ký của anh Diệp, Thư Vũ, cô không nhớ, Diệp Thánh Sinh cười khan, nói, xin lỗi, tôi thậm chí còn không nhớ Diệp Vân Triệt, cô thì càng không. Em muốn đi vệ sinh sao? Vậy đi, xong việc mới nói tiếp. Diệp Thánh Sinh chán nản nhăn mặt, đi vào phòng riêng cho tiện. Khi xong việc, cô bước ra thấy người phụ nữ vẫn còn ở đó. Thư Vũ chủ động nói, Thánh Sinh, phiền em đưa chị đến phòng của anh Diệp, chị bàn công việc với anh ấy. Diệp Thánh Sinh không nghĩ nhiều, dẫn cô ta đến khách sạn. Thư Vũ đi theo Diệp Thánh Sinh, mỗi bước đi một bước đều lộ ra hung ác, muốn tự tay bóp cổ cô. Diệp Thánh Sinh đúng là mạng lớn, lần thứ nhất sảy thai bình an vô sự, nhưng lần thứ hai đầu cũng vỡ như vậy, biến mất ở ven sông mấy ngày, lại được người ta tìm thấy. Ngoại trừ mất trí nhớ, vẫn không bị tổn thương, nếu bây giờ cô ta bóp cổ Diệp Thánh Sinh đến chết, chẳng phải dễ dàng sao? Nghĩ tới đây, Thư Vũ vươn tay ra, nhưng thấy xung quanh có giám sát, lại thu tay về. Để con nhỏ hoang dã này sống thêm vài ngày nữa, cô ta không tin mình không thể đối phó với một đứa hoang dã. Diệp Thánh Sinh đưa Thư Vũ vào phòng, nói, cô đợi trong phòng, chú ở bên ngoài, tôi sẽ gọi anh ấy. Thư Vũ gật đầu, làm phiền em rồi, không có gì. Diệp Thánh Sinh vừa rời khỏi khách sạn, thì nhìn thấy Diệp Vân Triệt đang đi tới. Quần đùi ướt sũng còn mang theo một chiếc xô nhỏ. Cô đứng đó nhìn anh. Cô không tin anh thực sự bắt được cá cho cô vào ban đêm. Khi xuống nước, Diệp Vân Triệt đã cởi áo ra nên chỉ có quần bị ướt. Anh đi đến trước mặt Diệp Thánh Sinh, đưa xô nhỏ cho cô. Đây, thiện thể anh còn bắt một ít cua và vỏ ốc xà cừ. Diệp Thánh Sinh cầm lấy cái xô, thấy trong đó thực sự có hai con cá. Cô đã bị sốc. Tất nhiên, nhiều hơn là không tin tưởng. Anh ăn gian đúng không? Tôi đi vệ sinh, anh vội vàng trở về kêu người khác chuẩn bị cho chứ gì. Diệp Vân Triệt bình tĩnh nói. Hải Đăng có giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ biển buổi tối nhiệt độ chênh lệch có chút lớn. Diệp Vân Triệt giơ tay sờ lưng cô. Chúng ta trở về phòng đi. Ngày mai để bọn họ nấu những thứ này cho em nếm thử. Diệp Thánh Sinh tạm thời tin tưởng anh. Nghĩ tới người phụ nữ trong phòng. Cô nói. Thư ký của anh tới tìm, bảo anh ký một số văn kiện. Diệp Vân Triệt nghe đến đây, dừng lại, nhìn về phía Diệp Thánh Sinh. Em nói cái gì? Diệp Thánh Sinh cũng nhìn anh. Thư ký, gọi là, à Thư Vũ, chị ta không phải là thư ký của anh sao? Thư Vũ, cô ta vẫn chưa rời đi, chẳng lẽ người phụ trách đảo ăn lương khô sao? Diệp Vân Triệt nổi giận, nói với Diệp Thánh Sinh, đi thôi, anh qua xem một chút. Ừ. Diệp Vân Triệt đem cái xô giao cho quầy lễ tân, để bọn họ xử lý, nấu và gửi đến phòng của họ vào ngày mai. Trong thang máy, Diệp Vân Triệt thăm dò hỏi cô gái nhỏ bên cạnh. Em còn nhớ Thư Vũ sao? Diệp Thánh Sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Tôi không biết, cô chỉ quên mất anh và Thư Vũ. Quên cũng không sao, anh sẽ nhanh chóng đưa Thư Vũ đi. Lần này, anh sẽ không bao giờ để cô gái này rơi nước mắt vì anh nữa. Trong thang máy, không gian có chút chật chội. Diệp Thánh Sinh buồn chán vô tình nhìn thấy ông già bên cạnh. Cô muốn xem trên mặt anh có nếp nhăn nào không, có dấu hiệu lão hóa nào không, có sợi tóc bạc nào không. Tuy nhiên, những suy nghĩ nhỏ của cô đã bị anh nhìn thấu. Anh cúi đầu, dáng vẻ dịu dàng nhìn cô. Nếu muốn ngắm anh, em có thể thoải mái. Anh tiến lại gần cô, trong mắt mang theo ý tán tỉnh. Diệp Thánh Sinh hai má nóng bừng, ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh, khịt mũi nói. Xem ra anh đúng là tự luyến. Diệp Vân Triệt cau mày. Anh đâu tự luyến, anh là sếp lớn với tài sản lên tới hàng trăm tỷ, cao gần 1m9 và trông cực kỳ đẹp trai. Anh tự tin không đúng sao? Khụ, không có gì, tôi chỉ muốn nhìn xem anh hơn 30 tuổi, có hói đầu không thôi. Diệp Vân Triệt, hói, những từ này sẽ xuất hiện trên người anh. Huống chi, 30 tuổi cũng không phải là quá già sao? Theo thói quen, Diệp Vân Triệt giơ tay xoa đầu cô. Anh ngồi xổm xuống cho em xem nhé. Diệp Thánh Sinh lúng túng tránh động chạm của anh. Nói thì nói, đừng chạm vào tôi. Cô không hoàn toàn tin anh. Chuyện linh dị, và sẽ cần thời gian để chấp nhận anh. Diệp Vân Triệt cũng ý thức được mình mất bình tĩnh, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, chỉ là thói quen hơi khó đổi. Khi thang máy đến, Diệp Thánh Sinh bước ra ngoài. Diệp Vân Triệt theo sát phía sau. Diệp Thánh Sinh đứng ở cửa phòng, nhìn người đàn ông đi theo, nói. Thư ký của em đang ở phòng tôi. Anh có thể gọi chị ấy đi bàn công việc. Nghĩ đến Thư Vũ, Diệp Vân Triệt càng thêm tức giận. Anh đáp, được, sau đó anh phủi mặt mở cửa, sải bước đi vào. Thư Vũ đang ngồi trên ban công hóng gió biển, thấy cửa mở, liền đứng dậy ra đón. Sếp, Diệp Vân Triệt lạnh lùng nhìn Thư Vũ, ra lệnh, đi ra, cách chương.